9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 395, đêm bình lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiêu, khách khứa cùng thân tộc sau tiệc cưới đều đã rút lui đi uống rượu ăn tiệc. Người trước cửa dần tản đi, chỉ còn lại trên mặt đất một bãi pháo đỏ tươi. Có mấy đứa trẻ con đang sục sạo khắp nơi, mong vớt được chút tiền mừng rơi vãi. Chu Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Ngoảnh đầu lại thì thấy Sở Dữ và Mẫn Tàng Chi đang đứng đó. Sở Dữ A Tỷ, Mẫn Văn Thư, Sở Dữ so với lần gặp trước đây có phần đầy đặn hơn. Y phục trang sức trên người nàng vừa nhìn đã biết là phong cách của Mẫn Tàng Chi. Hắn bản thân thì khoa trương, nhưng khi ăn vận cho Sở Dữ lại vô cùng nhã nhặn. Quả thật xứng với danh hiệu công tử phong lưu. Sở Dữ mỉm cười. Ta đưa Mẫn Tàng Chi đến Sơn Minh biệt viện tế bái A Yến. Dù có hơi không tiện, nhưng vẫn muốn đến tiễn A Vãn một đoạn. Năm xưa nàng từng suýt trở thành đại tẩu của nhà họ Chu. Tự nhiên thân quen với mấy vị tiểu thư trong Chu phủ. Chu Chiêu nghe vậy, khẽ lắc đầu. Không có gì là không tiện cả. Ca ca ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ thấy vui mừng. Chuyện cũ đã qua, đã đến lúc nên buông bỏ. Sở Dữ hơi sững người, rồi gật gật đầu. Trong lòng Chu Chiêu chợt dâng lên chút chua xót. Nàng đưa mắt nhìn sang Mẫn Tàng Chi đang đứng bên cạnh Sở Dữ. Tên kia tuy im lặng đứng đó như một tấm bình phong, nhưng Chu Chiêu chỉ cảm thấy hắn giống như con khỉ trong núi Nga Mi đang dục dịch muốn dương nanh múa vuốt. Nếu không phải vì trường hợp không thích hợp, e là hắn đã nhào lộn một vòng, tiện tay vung cành hoa cài đầu kia ném thẳng vào mặt Thường Tả Bình mất rồi. Chu Chiêu nhìn hắn tươi cười rạng rỡ, trong lòng những tạp niệm lắng đọng kia cũng tiêu tan hết. Bọn ta không lưu lại dùng tiệc nữa. Ta đưa A Dữ về, đến lúc đó sẽ gửi thiệp hồng cho các ngươi. Chu Chiêu gật đầu với Mẫn Tàng Chi. Mẫn Văn Thư, lông mày huynh bay lên trời rồi đó. Cười đến bay mất luôn rồi. Mẫn Tàng Chi cười hề hề, phe phẩy quạt lông trong tay. Chu Chiêu thấy hắn vừa định mở miệng, biết ngay chẳng nói ra được câu nào lọt tai. Lập tức chặn lại, sắp có tuyết rồi, đừng quạt nữa. Lát nữa đau bụng đấy, đến lúc đó có đội cả một vườn hoa lên đầu cũng không che được đâu. Nụ cười của Mẫn Tàng Chi lập tức đông cứng lại trên mặt. Hắn liếc Chu Chiêu một cái đầy ẩn ý kiểu, người lợi hại lắm, để xem về sau, rồi quay sang Sở Dữ. Vẻ mặt nịnh nọt, A Dữ, ta đưa nàng về nhé. Sở Dữ ở nhà họ Chu vốn đã có chút không tự nhiên. Bèn khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Lên xe cùng Mẫn Tàng Chi, Chu Chiêu xoay người nhìn vào cổng lớn Chu phủ. Bên trong vẫn nhộn nhịp không dứt, đứng ở ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói vang vọng. Nàng không nhịn được lẩm bẩm, nuôi dưỡng hơn 10 năm, nay cô nương ấy phải rời nhà đi, sang nhà người khác làm trâu làm ngựa. Vậy mà ai nấy đều vui vẻ như hội. Có gì đáng để vui chứ? Tô Trường Oanh đứng bên cạnh nàng, trong lòng đang suy nghĩ xem nên đón lời này thế nào cho đúng. Hắn làm sao nỡ để Chu Chiêu đi làm trâu làm ngựa. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là con ngựa cho Chu Chiêu cưỡi kia mà. Hắn cảm thấy oan ức lắm, đang định phản bác thì thấy Chu Chiêu đột ngột kéo lấy cổ tay hắn, dẫn bước đi về phía chợ phố. Lúc này đã là hoàng hôn, khói trắng bắt đầu bốc lên từ ống khói nhà nhà, hương cơm chiều dần lan khắp ngõ phố. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh sóng vai, đi về hướng Đình Úy Tự. Chưa đi được mấy bước, đã đến cửa ngõ có hàng cây hồng mọc ven đường. Con hẻm ấy tối om, không thắp đèn, lờ mờ thấy có một phụ nhân đang đứng đó, khẽ khóc, nghe tiếng bước chân. Người nọ quay đầu nhìn lại, Chu Chiêu nhìn rõ, đó là một phụ nhân khoảng 40-50 tuổi, nơi đuôi mắt đã có nhiều nếp nhăn. Vừa bắt gặp ánh nhìn của Chu Chiêu, Bà ta vội vã lau nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt mang theo vẻ hoảng loạn và khẩn cầu. Chu Chiêu thu hồi ánh mắt, như thể không hề nhận ra người kia, tiếp tục cùng Tô Trường Oanh bước về phía trước. Đợi đi được một đoạn khá xa, Tô Trường Oanh mới lên tiếng hỏi, người vừa rồi là ai? Chu Chiêu khẽ thở dài, mẫu thân của Chu Thừa An, phụ thân ta từng có ý nhận con thừa tự. Trong tộc từ lớn đến nhỏ, ai cũng mong được chọn. Trước đây nghe nói vị thẩm kia cũng rất vui mừng, nhưng đến khi thật sự đối mặt, nhìn thấy nhi tử của mình gọi người khác là mẫu thân, lại sinh lòng buồn bã. Chu Chiêu nói như vậy, Tô Trường Oanh cũng không hỏi thêm nữa. Hắn trở tay, nhẹ nắm lấy bàn tay của nàng, chỉ thấy tay nàng vẫn lạnh như băng, thương thế chưa lành hẳn, thể trạng vốn yếu. Tô Trường Oanh nghĩ vậy, liền dắt nàng vào một quán bánh canh bên đường, đặc biệt gọi thêm một đĩa thịt dê. Hắn cẩn thận cảm nhận hướng gió, rồi chọn chỗ ngồi ở phía đầu gió, chắn gió cho Chu Chiêu. Bà lão bán canh dê thấy hai người, tươi cười bưng canh tới. Tiểu Chu đại nhân, Tô tướng quân, chúng ta đều nghe lão khuyết kể rồi. Ngài Tô chỉ tay lên trời một cái, lập tức cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, miệng của một con yêu thú lớn từ hư không xuất hiện, đem toàn bộ người trong phủ Hoắc Thái Úy nuốt vào trong. Thế con yêu ấy làm sao biết nghe lời đến thế? Chỉ hút kẻ địch, không hút người mình. Nếu lão thân mà có một con yêu thú như thế, ông lão nhà ta mà không nghe lời, ta sẽ cho nó nuốt vào, nhốt mấy ngày rồi mới phun ra. Tô Trường Oanh cùng ông lão đang nấu canh đều nở nụ cười cứng ngắc. Chu Chiêu nhìn thấy vậy, phì cười thành tiếng, nàng nâng bát canh lớn trên bàn, thổi nhẹ rồi uống một ngụm lớn, toàn thân tức thì ấm lên. Lão thân, mau mang canh bánh ra, có tiếng gọi từ trong bếp vọng tới. Bà lão vội vã đi bưng canh, không nói chuyện nữa. Chu Chiêu liếc nhìn Tô Trường Oanh, cười trêu chọc, tiểu Tô tướng quân thật oai phong, giờ đã thành thần tiên rồi. Tô Trường Oanh lắc đầu, làm thần tiên thì có gì hay, chi bằng được tự tại cùng Chiêu Chiêu còn hơn. Chu Chiêu khựng lại, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười nhẹ. Hai người ăn xong bữa tối, Tô Trường Oanh đi trả tiền, rồi lại nắm tay Chu Chiêu, chậm chậm dạo bước về tiểu viện của mình. Hôm nay Trường An đặc biệt yên ả, đừng nói án mạng, ngay cả trộm cắp cũng không thấy một bóng, yên bình đến mức khiến người ta không quen. Chu Chiêu đẩy cửa bước vào viện nhỏ, rồi ngồi xuống hành lang trước nhà. Tiểu Hắc Miêu nghe thấy chủ nhân trở về, lập tức kêu meo một tiếng rồi nhảy bổ vào lòng Chu Chiêu. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng nó, sợ nhất chăm nuôi con mèo này khiến bộ lông nó bóng mượt như lụa, cứ như mèo cũ đã được thay bằng mèo mới. Tô Trường Oanh ngồi xuống bên cạnh nàng, dù là lừa cũng cần nghỉ một ngày, giờ mọi chuyện đã lắng xuống, nàng phải dưỡng bệnh cho tốt. Nàng chẳng phải vẫn muốn làm đình uy đó sao? Vẫn còn nhiều vụ án chờ nàng điều tra, bao nhiêu kẻ gian hiểm đang chờ nàng bắt. Nếu không dưỡng thân tốt, về sau sao mà chống đỡ được? Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ mờ u bàn tay Chu Chiêu, rồi ngoái đầu nhìn ra phía sau. Sơ nhất thấy hai người gần gũi thân thiết, cười tủm tỉm lặng lẽ bước đến, trong tay còn cầm áo choàng của Chu Chiêu. Tô Trường Oanh đón lấy, cẩn thận khoác lên cho nàng, ngồi một lát tiêu thực rồi uống thuốc, sớm nghỉ ngơi. Chu Chiêu vừa vê, TV, mèo vừa đáp, uống ngay giờ luôn đi, lát nữa ta còn phải đến đình úy tự một chuyến. A Hoàng chắc đã nghiệm thi thể của Tưởng Yên, ta phải xác định nàng ta là tự vẫn hay còn ẩn tình gì khác. Khi ta bước vào, nàng ta còn đang nhảy múa trên đám gai, đến lúc ta đi ra, người đã chết rồi. Nếu là bị người giết, tức là ngày hôm qua có kẻ lọt lưới, nếu không phải thì dung mạo nàng ta giống hệt Trường Dương công chúa, không rõ là trời sinh như vậy hay có kẻ đã dùng dịch dung thuật? Tô Trường Oanh nhìn ánh mắt lấp lánh của Chu Chiêu khi nói đến vụ án. Rốt cuộc cũng đành chịu thua. Hắn buồn cười, nhận lấy bát thuốc do Sơ Nhất bưng tới. Cầm muỗng khuấy đều, thử nhiệt độ rồi mới đưa đến trước mặt nàng. Uống thuốc đi, Tiểu Chu đại nhân, cách chương.